Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Sử thượng trẻ tuổi nhất võ y. Trương Phàm mấy câu nói kia võ y là á khẩu không trả lời được. Ngoài cửa những các thầy thuốc đó, từng cái một thì hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi hắn nói kia mấy câu, chỉ có chân chính võ y mới hiểu. Chẳng lẽ nói hắn cũng là võ y? Thế nhưng là lúc này mới còn trẻ như vậy, lại chính là võ y. Điều này cũng quá kinh khủng a. Trong phòng bệnh, cái kia võ y đồ đệ thấy sư phụ bị một tên mao đầu tiểu tử đỗi. Nhất thời phát hỏa, tiểu tử, người biết đắc tội một cái võ y kết cục sao? Trương Phàm một bên tiếp tục án lấy lang thúc phần bụng, một bên đem trong cơ thể mình năng lượng quán thâu đến lang thúc trong đan điền. Một bên lấy ra lúc trước mua một lọ khôi phục dược tề, cho lang thúc uống vào. Kia võ y đồ đệ thấy Trương Phàm không ứng lời của hắn, nói thẳng, đắc tội võ y, người cả đời này cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hơn nữa cũng dám ngay trước võ y mặt đoạt người bệnh. Người này là muốn chết. Bởi vì cái gọi là nghe mới sinh không sợ cọp. Sư phụ của hắn đối với võ y phương mặt tri thức hiểu được rất nhiều. Chỉ nghe Trương Phàm nói kia mấy câu, liền biết Trương Phàm nhất định không đơn giản. Mà hắn mới vừa vặn học tập võ y nửa năm thời gian. Đối với Trương Phàm những lời kia cũng nghe được cái hiểu cái không. Cho nên cũng không biết là có cái gì lợi hại. Hiện tại chỉ muốn thay sư phụ xuất một hơi. Cho nên bắt đầu dùng ngôn ngữ hù Trương Phàm. Trương Phàm lúc này vội vàng cứu người, cũng lười cùng hắn dây dưa. Tay trái vươn vào túi, móc ra một thứ gì, ném tới, kia võ y học đồ đưa tay tiếp được. Nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú. Chỉ thấy thứ này sáng loáng, sáng long lanh, phía trên có bốn chữ, sơ cấp võ y, dĩ nhiên là một mai võ y huy chương. Hắn từ khi trở thành võ y học đồ nửa năm qua này, một mực tha thiết ước mơ, chính là võ y huy chương. Nhưng hắn cũng biết, võ y cuộc thi thế nhưng là rất khó, không có 6-7 năm thực tiễn, cùng 3-5 năm lý luận tri thức. Căn bản không có khả năng qua, rất nhiều người hơn nửa đời người đều hao tổn ở trên mặt này. Cũng không thể thông qua cuộc thi, hiện tại này nhìn lên cũng liền 18 tuổi tả hữu tiểu tử. Liền thông qua sao, đã trở thành chính thức võ y. Này, kia võ y học đồ nghĩ tới đây, lắc đầu, không, nhất định là giả, hoặc là, này huy chương là trộm tới đấy. Hắn thật sự chịu không được đả kích như vậy, chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Cái kia võ y thấy được mai này huy chương, cũng là biến sắc, sau đó tiếp nhận huy chương, dùng chính mình nhiều chức năng đồng hồ quét một chút. Rất nhanh, đồng hồ trên màn hình xuất hiện Trương Phàm ảnh chân dung. Bên cạnh còn có văn tự giới thiệu, tính danh, Trương Phàm tuổi tác, 18 tuổi đẳng cấp. Sơ cấp võ giả võ y đẳng cấp. Sơ cấp võ y thấy được này mấy hàng tin tức, kia võ y trên mặt mang theo cực độ vẻ rung động. Thật sự là võ y, 18 tuổi võ y. Vũ giả này cảm thấy có chút mê muội, mà đồ đệ của hắn đang nhìn đến sư phụ trên đồng hồ tin tức, cả người đều choáng váng, thậm chí ngay cả hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. 18 tuổi võ y, này sẽ có bao nhiêu biến thái nhân tài có thể làm ra sự tình a? Muốn biết rõ, muốn trở thành võ y, nhất định phải đồng thời đang tu luyện cùng y thuật hai cái phương diện có chỗ thành tựu. Võ giả tu luyện, vốn chính là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng không đạt được võ giả cấp bậc, cho dù có những người này may mắn đạt đến võ giả. Cũng đều tiêu phí nhiều hơn 10 năm, coi như là những thiên tài kia, ít nhất cũng phải hoa 15 năm trở lên, đến 30 tuổi về sau, tài năng đạt tới võ giả, mà y thuật đề thăng, cần 5-6 năm thực tiễn, con có 3 năm tả hữu lý luận tri thức học tập. Điều này cũng có 8 năm thời gian, cho nên đồng dạng võ y, tại trở thành võ y thời điểm, cũng đã 50 tuổi về sau, thiên tài một chút võ y, cũng đều là tại 40 tuổi về sau mới thi đậu. Hiện tại tiểu tử này, mới 18 tuổi, lại liền thi đậu võ y. Cũng chính là hắn tu luyện, cùng võ y học tập, bình quân một chút, chính là 1,5 năm thời gian liền đạt đến người khác vài chục năm tài năng đạt tới thành tựu. Suy nghĩ một chút, thật sự có loại bị sét đánh cảm giác. Ngoài cửa những các thầy thuốc đó nghe xong, từng cái một lại càng là rung động đến cùng da run lên. Hai mắt đăm đăm, bọn họ những cái này người bình thường, ngày bình thường khó được nhìn thấy một cái võ y, mà bọn họ cho dù ngẫu nhiên gặp phải võ y, cũng đều là những 40-50 tuổi đó, thậm chí 50-60 tuổi lão võ y. Hiện tại tiểu tử này, mới 18 tuổi, lại liền trở thành chân chính võ y. Đây tuyệt đối là thiên chi kiêu tử đồng dạng tồn tại a. Lấy hắn như vậy thiên phú, cho dù không làm võ y, tu luyện, tương lai cũng rất có thể trở thành Tạ Vĩnh Cường như vậy tồn tại. Linh Vũ giả, nghĩ tới đây, mấy cái bác sĩ đều cảm thấy có chút hư thoát, mà kia hai cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ, thì là trong mắt lóe ngôi sao. Như này phàm thiên tài như vậy thiếu niên, nữ nhân nào không thích? Không bao lâu, Trương Phàm đã đem năng lượng quán chú hoàn tất, sau đó đối với bên ngoài bác sĩ kêu lên: "Các ngươi vào đi, chuyện làm của ta đã xong, hiện tại cần các ngươi phải cho người bệnh truyền máu." Hắn không chút máu hơi nhiều, hắn sau khi tỉnh lại có thể ngủ, nhưng ngàn vạn không thể lại để cho hắn hôn mê đi, bằng không sẽ rất phiền toái. Mấy cái bác sĩ cùng y tá nghe xong, vội vàng đi đến, kia hai cái xinh đẹp tiểu hộ sĩ đi ngang qua Trương Phàm bên người, lại không tự chủ gương mặt có chút đỏ. Trương Phàm đi đến Lăng Tiêu bên người, nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm đi, không sao." Lăng Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tạ ơn sư phụ." Những người kia nghe xong, lại là một hồi kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này Trương Phàm, ngoại trừ là võ y, lại còn là cái lão sư, mới 18 tuổi lão sư. Gia hỏa này dĩ nhiên là theo đạo thụ đệ tử nghiệp dư thời gian tu luyện cùng học tập võ y đấy. Nếu như hắn cầm sở hữu tinh lực đều dùng tới tu luyện cùng học tập võ y thường, như vậy hắn đoán chừng 17 tuổi, thậm chí 16 tuổi, liền có thể trở thành võ y. Trời à, suy nghĩ một chút thật là làm cho người tuyệt vọng. Vì cái gì tất cả thiên phú đều làm gia hỏa này một người chiếm? Ông trời ngươi là mù sao? Liền cho chúng ta thừa điểm không được sao? Cái kia võ y thấy đi qua Trương Phàm trị liệu, người bệnh sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hô hấp cũng trôi chảy hơn nhiều, hơn nữa hắn có thể nghe được, mưu trí của người bệnh cũng vững vàng rất nhiều. Hắn chỉ cảm thấy da mặt có chút phát sốt, đem Trương Phàm võ y huy chương còn cấp cho Trương Phàm về sau, không nói một lời xoay người ra phòng bệnh. Đồ đệ của hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng thấy được sư phụ đã rời đi, cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài. Đồ đệ này nội tâm còn có chút không cam lòng, dĩ vãng đi theo sư phụ, đi đến chỗ nào đều là bị người cúng bái, không nghĩ tới hôm nay lại tại cái này mới 18 tuổi tiểu tử trước mặt ăn móp. Suy nghĩ một chút thật sự là con mẹ nó không cam lòng a. Mà Trương Phàm tại trị liệu qua Lăng Thúc, vốn muốn hỏi Lăng Thúc một ít về hung thủ sự tình. Lăng Lạc bị bắt đi, hiện tại sống chết không rõ, Lăng Tiêu cầu hắn nhất định phải cầm Lăng Lạc cứu ra. Mà Trương Phàm cũng biết, hắn gần như cả đoàn bị diệt Ảnh Nguyệt ba tổ, Ảnh Nguyệt tổ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn muốn tra được trên đầu mình. Thay vì như thế, chẳng chủ động xuất kích, cho nên hắn đã làm tốt ý định, tại cứu Lăng Lạc đồng thời, cầm ảnh Nguyệt Tổ quấy cái long trời lở đất, nhưng nhìn đến Lăng Thúc Tại cả người đều nhẹ nhõm. Ngủ đi, Trương Phàm cũng không có quấy rầy hắn, trực tiếp tại bệnh viện bên cạnh tìm quán rượu ở lại. Sau đó dùng còn dư lại một mai đá năng lượng xây dựng một cái tái sinh vật không gian. Nếu như muốn đi mang ảnh Nguyệt Tổ, như vậy tự nhiên muốn đề thăng một ít thực lực. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.